sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 233, dự tính 1+2. Góc truyện audio.com. Hai kỹ nữ kia lập tức cảm thấy khó chịu. Này, sao lại thế này nha? Nào có chuyện các ngươi làm như vậy được. Chúng ta tới là cho Trần Sư Sư mặt mũi. Nếu như không phải nàng mời chúng ta, cho dù trưởng quầy các ngươi dùng cỗ kiệu đến mời chúng ta cũng không tới đâu. Triệu Ý ngày thường nào có người nào dám nói cùng nàng những lời như vậy. Chỉ là, nàng cũng biết, hiện tại thân phận mình không giống với lúc trước. Nếu để cho hai cô gái này nhìn thấy Trần Nguyên, việc giả mạo tất nhiên sẽ lộ ra. Đến lúc đó, vòng vo không có tin tức manh mối về tiền là chuyện nhỏ. Một khi kinh động quan phủ, làm không tốt, sẽ bị bắt trở về kết thân cùng Lý Nguyên Hạo. Nàng cố gắng làm cho ngữ khí mình bình thản hơn một ít. Thật không phải với các ngươi. Trưởng quầy chúng ta thật sự đã mời người đến rồi. Các ngươi có lẽ là trở về đi. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút. Nhị vị làm cái gì vậy? Hai kỹ nữ kia nhìn xem ánh mắt thanh thuần của Triệu Ý, lập tức cười một tiếng. Nói, ha ha, trưởng quầy không có nói cho ngươi biết sao? Triệu Ý gật đầu, không có. Hắn chỉ nói là muốn mời hai vị cô nương đến. Đêm qua các ngươi không tới. Hắn liền mời người khác. Một người kỹ nữ trong đó dùng ngón tay chỉ Triệu Ý một tí. Nói, tỷ tỷ, ta xem xét nàng chính là một con chim non. Chúng ta có lẽ là không nên nói. Người còn lại cũng nhìn Triệu Ý một cách nghiền ngẫm. Cười một chút, nói, đúng vậy, trưởng quầy người ta cũng gạt nàng. Chúng ta không làm ác nhân. Vị cô nương này, chúng ta là làm cái gì? Ngươi thật sự không nhìn ra sao? Triệu Ý sanh a ở Hoàng Cung. Tuy sự vật bình thường cũng biết một ít, nhưng hiểu không sâu, đặc biệt là nơi dơ bẩn tựa như Thanh Lâu. Ở trong Hoàng Cung, càng là không có người nào dám nói với nàng. Nhìn cách ăn mặc của hai cô gái trước mắt này. Triệu Ý suy nghĩ một chút, hỏi, nhị vị là gánh hát hay sao? Hai nữ tử kia cười ha ha một tiếng, nói một câu, ngươi nói vậy thì chính là vậy, tại đây đã không cần chúng ta sẽ đi, nói cùng trưởng quầy một tiếng, mua bán không thành tình nghĩa vẫn còn, bảo hắn chăm tới chỗ chúng ta đùa giỡn nhé. Triệu Ý vội vàng đáp, đó là tự nhiên, nếu có thời gian, ta cũng vậy muốn nghe các ngươi hát hí khúc, lời này lại càng làm cho hai nữ tử kia cười vui vẻ hơn. Cũng không tiếp tục giải thích cái gì cùng Triệu Ý, trong chớp mắt liền đi ra khỏi khách điếm. Triệu Ý nhìn hai người nữ tử kia biến mất, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hung hăng vỗ một cái trên bờ vai Thiền Thu. Nói, như vậy là yên tâm rồi, hai nữ tử kia cũng sẽ không trở về nữa. Chúng ta chính là gánh hát, không có người nào đến vạch trần chúng ta đây. Thiền Thu gật đầu, nói. Ừm, chỉ là tiểu thư, ngươi biết hát hí khúc sao? Nếu như trưởng quỹ kia bắt chúng ta dạy người khác hát hí khúc. Hát không tốt, sẽ lộ hết toàn bộ. Triệu Ý tự tin cười. Đương nhiên là biết rồi. Phong cách hí khúc Tống Triều chỉ có một kiểu. Những loại vui chơi đó cũng không được phát triển. Triệu Ý ở trong cung nghe qua vài hí khúc, cũng sẽ biết sướng lên vài đoạn. Tất cả làn điệu đều là chung về một mối. Huống hồ cổ họng của nàng tốt, cũng rất khó tạo nghệ tại phương diện âm luật, trong lòng đã kết luận, Trần Nguyên mời người đến là để dạy hí khúc, lại càng 10 phần tin tưởng, trong mắt Triệu Ý thành công lừa gạt Trần Nguyên, đối với nàng mà nói, chính là một bắt đầu tốt, liền nói, chúng ta mặc kệ những thứ khác, trước hết phải nghĩ cách lừa gạt 1000 quan kia tới tay. Sau đó chúng ta đi Hàng Châu chơi mấy tháng. Đợi cho sự tình Lý Nguyên Hạo cầu thân yên ổn rồi hãy trở về. Lúc nói lời này, trên mặt Triệu Ý tràn đầy tươi cười đắc ý, nàng cảm thấy. Tất cả sự kinh hồn chưa định phảng phất tại sáng sớm đã trôi qua. Từ lúc mặt trời bay lên, cuộc sống sau này của nàng sẽ sáng lạng giống như ánh mặt trời chiếu rọi xuống kia. Đối với Trần Nguyên, hiện tại đang ở bên người Hô Diên Bích Đào mà nói. Không hề biết chuyện ở nhà chút nào. Hắn cho rằng, mình đã sắp thoát khỏi vận mệnh của Trần Thế Mỹ. Là vì hiện tại lão trời còn chưa ra tay hết mình. nhưng ông trời đã duỗi vận mệnh chi thủ ra, kéo hắn hướng về phía quỹ tích Trần Thế Mỹ từng đi. Trò chơi, bắt đầu rồi, lúc này đây, đối thủ của hắn không phải Bàng Thái Sư, cũng không phải Gia Luật Nhân trước Liêu Quốc, mà là ông trời ra tay, thường thường là thứ ẩn nấp nhất, đợi đến thời điểm ngươi phát giác, thường thường đã muộn, chỉ là, ông trời cũng sẽ không khiến cho ngươi không có cơ hội. Bởi vì trò chơi chính là như vậy, nếu như một phương tất nhiên sẽ thắng mà nói, cái trò chơi đó liền không có ý nghĩa gì nữa. Hắn tại, an bài công chúa và Trần Nguyên gặp mặt, lập tức để cho Trần Nguyên một cơ hội. Chỉ cần Bạch Ngọc Đường phá cánh cửa kia ra, công chúa cũng sẽ bị Dương Nghĩa mang về Hoàng Cung. Đáng tiếc, cái cơ hội này đã qua. Trần Nguyên đã thua trận. Trần Nguyên hồn nhiên chưa phát giác ra chuyện này. Hắn đang tại cảm thán. Cái Hà Thủ Ô kia quả nhiên là thuốc hay. Thương thế của Hồ Diên Khánh khôi phục nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán. Hiện tại, Hồ Diên Khánh đi đường, đã không cần người dìu dắt. Nghe Hồ Diên Bích Đào nói, buổi sáng hôm nay, hắn còn tới trong sân đánh một bài quyền. Tin tức này lại làm cho Trần Nguyên cực kỳ cao hứng. Đại cữu ca, hiện ở bên ngoài, tiếng gió có lẽ là rất mạnh. Hai ngày này ta không thể tới thăm ngươi. Đừng nên trách ta, đối với vị đại cữu ca mãnh nhân trong truyền thuyết này. Trần Nguyên nói chuyện rất là khách khí. Hồ Diên Khánh hiện tại cũng không khách khí như lúc ban đầu nữa rồi. Nghe Trần Nguyên nói vậy, liền gật đầu nói, tiếng gió nhanh một chút mới tốt. Tiếng gió càng chặt, càng nói rõ hai người kia hiện tại cũng rất an toàn. Trần Huynh, ngươi nghe ngóng được các nàng ở địa phương nào chưa? Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói, chuyện này không thể hỏi người khác, không gấp được, dù sao cũng có một vài điều, ta có thể xác định, bọn hắn tuyệt đối chưa ra khỏi thành, bằng không thì, Bằng Hỉ không cần đi tìm người khắp nơi trong thành. Hồ Diên Khánh hít vào một hơi, nói, nếu như vậy, ta lại không lo lắng về hai người bọn họ, chỉ là, chúng ta còn có người muốn đi vào Biện Kinh. Những người kia đối với tình huống chúng ta nơi này, lại một điểm cũng không biết, ta sợ Bàng Hỉ dùng chúng ta làm tin tức giả, dẫn các huynh đệ khác đi ra, như vậy sẽ rất phiền toái. Trần Nguyên lập tức nhìn thoáng qua Hồ Diên Bích Đào, nàng gật đầu về hướng Trần Nguyên điểm, nói, nhị ca Hồ Diên Bình, nhị muội Mai Tiên, vốn đã nói cùng đi, trên đường không biết xảy ra sự tình gì, nên mới chậm trễ. Chỉ là, dựa theo hành trình để tính toán, cho dù chậm trễ một ít thời gian, hiện tại bọn hắn cũng nên tiến vào Biện Kinh mới đúng. Trong lòng Trần Nguyên chắc hẳn, cái Hô gia này hành thích quả nhiên rất mạnh mẽ, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh đến, cũng khó trách Bàng Cát bị bọn hắn quấn đến sức đầu mẻ chán. Lúc trước hắn để lại Hô Diên Thủ Dùng và Hô Diên Kiên Phú, hai cái mầm tai họa. Hiện tại, hai người này căn bản đã khai ra một chút chi nhánh. Cũng không tính là quá nhiều, nhưng một ổ anh vợ cô em vợ, đủ để lão Bàng ứng phó mệt nghỉ. Khi còn bé, xem trong sách biết rõ, Hồ Diên Bình kia là người mạnh nhất, ngay cả Hồ Diên Khánh cũng không chiếm được tiện nghi khi đánh với hắn. Chắc hẳn Bàng Hỉ muốn bắt hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng, lập tức trấn an Hồ Diên Khánh. Nói, đại ca, ta nghĩ bọn hắn sẽ không có chuyện gì, bởi vì bên ngoài không hề nghe được động tĩnh gì. Như vậy đi, các ngươi có ám hiệu liên lạc gì không? Ta đi tìm kiếm thay các ngươi xem. Hồ Diên Bình lắc đầu. Chúng ta không có ám hiệu, chỉ là, chúng ta sớm đã nói. Mặc kệ xử lý sự tình như thế nào, đều lưu lại tin tức ở trong thần miếu thành Nam Biện Kinh. Trần Huynh có thể khắc một cây đao ở trên người ông Táo. Như vậy, hắn sẽ hiểu, tìm địa phương trốn đi. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, khắc đao trên người thần linh, phương pháp này các ngươi cũng nghĩ ra được, không sợ những thần tiên kia trách tội các ngươi sao? Trên mặt Hồ Diên Khánh lộ ra vẻ thê lương, nói, nếu như có thần linh, làm sao để cho Hồ gia ta bị đại nạn lần này? Nói đến đây, tâm tình của hắn rõ ràng có chút trầm trọng, liếc nhìn Hồ Diên Bích Đào, đứng dậy nói, ta đến sân đánh quyền một lúc, hôm nay ở cả ngày trong cái phòng này, thật sự là rất khó chịu. Trần Nguyên biết rõ, Hồ Diên Khánh tìm cái cớ, sáng tạo một cơ hội phù hợp, để cho mình và Hồ Diên Bích Đào ở chung. Hắn và Hồ Diên Bích Đào đã có thời gian rất lâu không ở cùng một chỗ. Đặc biệt là khi biết thân phận của nàng, Trần Nguyên luôn có cảm giác muốn nói vài lời cùng nàng. Chỉ là không tìm thấy cơ hội thổ lộ, nàng không thể đi đến chỗ mình, mà ở trong căn phòng đó, lại có một Hồ Diên Khánh nằm ở trên giường. Hiện tại, Hồ Diên Khánh rời đi, chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, bộ dạng Hồ Diên Bích Đào bỗng nhiên có chút xấu hổ. Giống như là lần đầu gặp mặt Trần Nguyên, hai tay co quắp, nắm chặt vào nhau, cúi đầu, không nói câu nào. Trần Nguyên nhìn nét mặt của nàng, biết rõ nàng tất nhiên là không quen dùng một thân phận chân thật như bây giờ. Để mặt đối với mình, nữ nhân chính là chủng loại động vật rất kỳ quái. Hồ Diên Bích Đào hiện tại và Hồ Tĩnh trước kia, ở trong mắt Trần Nguyên, không có chút bất đồng nào. Nhưng trong lòng nàng lại không nghĩ như vậy, bí mật thủ vững bị Trần Nguyên biết rõ, tuy đã sớm nghĩ tới có ngày này, hiện tại đối mặt với Trần Nguyên, vẫn có một loại cảm giác bị lột tất cả ngụy trang. Cảm thấy rất thẹn thùng, lúc này, Trần Nguyên làm một việc người nam nhân nên làm, chính là chủ động đi qua, hắn đi đến trước mặt Hồ Diên Bích Đào, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của nàng lên. Hỏi, làm sao, lão phu lão thê còn chơi thẹn thùng nha, vì cái gì không sớm nói cho ta biết tên của ngươi? Hồ Diên Bích Đào, cái tên này thật dễ nghe. Hồ Diên Bích Đào vẫn còn có chút khẩn trương, cũng không biết có phải là bởi vì trong lòng biết rõ. Hồ Diên Khánh bây giờ đang ở cửa ra vào hay không? Thanh âm nén xuống vô cùng thấp, nói, đại ca, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Chỉ không muốn để cho ngươi biết, sợ liên lụy đến ngươi. Trần Nguyên ôm nàng vào trong ngực, nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Không có gì liên lụy hay không liên lụy, bằng cắt chỗ đó không biết hoài nghi ta. Điểm ấy ngươi yên tâm, đợi tìm thấy cơ hội thích hợp, ta sẽ đưa các ngươi ra khỏi thành, đi một cái địa phương an toàn. Ngoại trừ ta, ai cũng không biết thân phận của các ngươi. Hồ Diên Bích Đào có chút không tin, nói, hiện tại ngay cả Hoàng thượng cũng đều muốn bắt chúng ta. Còn có địa phương chúng ta có thể đi sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm, cái tên Trương Tu Chỉnh kia, ngươi nhớ rõ không? Hồ Diên Bích Đào gật đầu, nói, đương nhiên nhớ rõ, ngươi nói hắn rất trọng yếu, chính là cái tên mật thám mang về từ Liêu Quốc kia sao? Tay Trần Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng, bờ môi đặt vào vành tai của nàng, nói, người tốt sẽ có báo đáp, chúng ta cứu hắn một mạng, hắn có thể giúp chúng ta tìm một địa phương an toàn. Trên đất bằng không thể ở, ta liền đưa các ngươi lên trên biển. Đợi cho tiếng gió bình lặng rồi hãy trở về. Hắn cảm giác thân thể Hồ Diên Bích Đào run lên một chút, giống như muốn tránh thoát chính mình. Trần Nguyên đương nhiên biết rõ, buông thù hận như vậy, đối với họ Hồ Diên mà nói, căn bản không có khả năng. Hắn không cho Hồ Diên Bích Đào cơ hội nói chuyện, nói tiếp, các ngươi lưu mấy người lạ mặt ở chỗ này của ta. Cùng ta nhìn chằm chằm vào bàng cát, chỉ cần một có cơ hội, ta lập tức thông báo các ngươi trở về, sau đó là giết hắn. Hồ Diên Bích Đào nghe xong lời này, tiếng nói có chút kích động. Đại ca, vì cái gì mà ngươi phải chịu nguy hiểm lớn như vậy để giúp ta? Ta thật sự không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào mới được. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, đều người một nhà còn nói như vậy, nha đầu này cũng quá khách khí. Hơn nữa, lời nói này lại làm cho Trần Nguyên có chút hổ thẹn. Bởi vì hắn căn bản không nghĩ cách thay Hồ ra báo thù. Bằng cắt là ai? Trần Nguyên hắn hiện tại chỉ là một thương nhân nho nhỏ. Cho dù vì Hồ gia, kiểm tra ra một cái trạng nguyên, vào con đường làm quan, còn cách bằng cắt một đoạn rất xa, cái khoảng cách xa kia là một cái vị trí vô pháp chạm đến. Trần Nguyên không muốn, cũng không dám đi trêu chọc hắn. Hắn chính là muốn đem toàn bộ người Hô ra rời khỏi Biện Kinh. Thay mình chạy thuyền, mặc dù nói kinh nghiệm hàng hải của Trương Tu Trình kia cực kỳ phong phú. Nhưng Trần Nguyên là thương gia, không có khả năng tin tưởng Trương Tu Trình vô điều kiện. Có người Hô ra nhìn hắn, thuyền chạy đến địa phương nào, Trần Nguyên cũng đều yên tâm. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hô Diên Khánh đáp ứng điều kiện của mình. Chỉ cần mình thỉnh thoảng làm ra tư thái đối mặt với Bàng Cát tại trước mặt bọn họ, chắc hẳn người nhà Hô gia sẽ trợ giúp mình, bởi vì hắn là con rể Hô gia, bởi vì Hô gia đã không còn phương pháp xử lý khác. Dựa theo những cuốn sách trong trí nhớ Trần Nguyên, Hô Diên Khánh ám sát Thái Sư lần này, đã bị bắt chặt trên công đường, được bao trưởng tìm một cái cớ, là do chứng cớ chưa đầy đủ, thả hắn ra ngoài. Nếu thời điểm Bàng Cát lần bắt, một đám Hô gia tướng đã muốn tề tự, Hô Diên Yên dùng thiết đòn gánh, nện mở cửa thành Biện Kinh, song chỉ Hô Diên Long đánh lui bốn hổ Bàng gia. Bọn hắn, dưới sự trợ giúp âm thầm của Dương gia tướng và Bao Trưởng, cuối cùng cũng đã chạy mất. Chắc hẳn, nếu như không phải mình an bài A Mộc Đại cứu Hô Diên Khánh và Hô Diên Bích Đào ra, kết cục cuối cùng tất nhiên liền là như thế. Hiện tại, ít nhất lịch sử Hô gia cũng đã bị mình thay đổi. Thiết đòn gánh của Hô Diên Bình kia căn bản không có cơ hội quét ngang Biện Kinh. Đang trốn ở nơi hẻo lánh nào đó, tìm hiểu tin tức về Hô Diên Khánh và Hô Diên Long. Đột nhiên linh quang Trần Nguyên lóe lên, Hô Diên Bình và Hô Diên Long kia có thể ẩn giấu ở Thiên Ba Phủ hay không? Thời điểm gặp chuyện không may, Bao Trưởng lại không ở Biện Kinh, như vậy, khả năng Dương gia giấu người liền lớn nhất. Nghĩ tới đây, không khỏi một hồi hưng phấn, nhưng tiếp theo, một nan đề lại hiện ra, cho dù Dương gia ẩn giấu hai người kia, tại sao mình lại đến hỏi, người ta cũng sẽ không thừa nhận. Trần Nguyên quyết định đánh chú ý từ trên người Dương Văn Quảng, Hô Diên Long và Hô Diên Bình. Mình nhất định phải tìm được, chờ mình tìm bọn họ ra rồi, thì phải biến họ thành một đám tay chân, lưu mấy người bảo vệ an toàn của mình, toàn bộ người còn lại, đều an bài đến trên thuyền, cùng Trương Tu Trình học chạy thuyền. Những người này, dùng lời nói dễ nghe, bọn họ là trung lương, lời nói thật sự, bọn hắn hiện tại chính là một đám dân liều mạng. Hiện tại, trong biển rộng, nhà thám hiểm giống như chưa có hình hồn cụ thể, chờ bọn hắn học xong chạy thuyền, sẽ sinh ra loại hải tặc Trung Quốc đầu tiên trên thế giới. Bọn hắn đều nên cảm tạ chính mình, bởi vì cái nghề hải tặc này, nếu so với tìm Bàng Cát báo thù, thì có tiền đồ hơn nhiều. Cách chương.